Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1318, chương 1318, chuyên khoa bệnh viện cấp cứu. Converter Dung Kiều cảm ơn NGANLI12 tặng đậu người nọ không có chuyện gì. Trịnh Nhân ở hệ thống mặt bản bên trong sớm đều thấy được. Người giả bị đụng mà nàng tựa hồ cũng không dám. Cái đó người đàn ông vạm vỡ mang tới áp lực không phải một chút. Nàng hẳn là tin tưởng mình nháo chuyện. Người đàn ông vạm vỡ sẽ để cho mình cửa nát nhà tan. Hoành sợ Lăng, Lăng sợ liều mạng. Từ trước đến giờ đều là như vậy. Người nhà cầm nàng đỡ lên. Bảo là muốn đi khoa cấp cứu xem. Chu Xuân Dũng còn sợ có biến hóa. Chủ động nói lên phải dẫn đi khoa cấp cứu xem. Lưu xem một đêm, để tránh có chuyện gì. Tô Vân cười ha hả nói đến. Chủ nhiệm Chu, ngài nơi này còn có khoa cấp cứu đâu. Chuyên khoa bệnh viện, cấp cứu chỉ xử lý một ít thương nhẹ bệnh nhẹ. Lớn tai nạn xe cộ các loại cấp cứu cũng đưa đến các người 912 đi. Trở về, không có chuyện gì. Tô Vân quay đầu, nhìn một cái đang giao thiệp, tiểu hồ ly tinh. Và cái đó người đàn ông trung niên không nhịn được vui lên tiếng. Hắn lắc đầu một cái, nói, lão gia tử kia ngược lại cũng là một người tài giỏi. Lợi hại, anh bạn trẻ này mà. Hôm nay việc xấu trong nhà bên ngoài dương, liền có chuyện như vậy đi. Một cái thân nhân ở bên cạnh nói đến. Tiểu hồ ly tinh không phải thứ nhất cái, là cái này 2 năm vậy lão bất tử mới tìm. Từ trước, hắn tìm không biết nhiều ít cái. Cái này chuyện phong lưu, Trịnh Nhân là một chút hứng thú cũng không có. Nhưng mà Tô Vân nhưng hứng thú rồi rào đi tới. Và thân nhân người bệnh một bên đi cấp cứu đi. Vừa ôn, trời xanh đối với tất cả bát quái đều cảm thấy hứng thú. Cộng thêm tài ăn nói của hắn. Không biết kia lần tiệc rượu bên trong nhớ tới. Hàng này có thể nói bệnh đậu mùa loạn rơi xuống. Ông chủ Trịnh, ngài xem hôm nay chuyện này gây. Ngài ăn chưa no đi. Chu Xuân Dũng cười khổ. Rất bình thường. Bất quá, Trịnh Nhân mới vừa muốn nói chuyện. Cười trước. Được rồi, là rất hiếm thấy. Ta ở Hải Thành liền không gặp qua. Phải nói vẫn là các ngươi người trong thành biết chơi à. Nghe Trịnh Nhân làm trò đùa. Chu Xuân Dũng không giận ngược lại còn thích. Ông chủ Trịnh đây là cầm mình làm bằng hữu. Hắn cười ha hả nói đến. 70 tuổi lão gia tử. Tìm 120 nhiều cô nương. Loại chuyện này mà ta thấy qua. Nhưng hôm nay cái này. Cũng là lần đầu tiên gặp. Trên thế giới này có thể vô số người. Thật là hâm mộ không đến. Và Chu Xuân Dũng nói đùa đôi câu. Một đường đưa bị sáng một bạt tay nữ người đi tới khoa cấp cứu. Cấp cứu ngoại khoa bác sĩ gặp Chu Xuân Dũng tới. Lười biếng cử chỉ lập tức làm nghiêm một chút. Thật là rất có lạm dụng uy quyền. Liền khoa cấp cứu đám này cắm mặn cửa cũng đối với hắn như thế kính sợ. Trịnh Nhân đối với Chu Xuân Dũng có sâu hơn phán đoán. Cái đó cấp cứu ngoại khoa bác sĩ bắt đầu kiểm tra thân thể. Kiểm tra có phải hay không có thần kinh triệu chứng, gây ra rất chính thức. Trịnh Nhân trong lòng nghĩ, có lẽ cái này bác sĩ muốn phải thử một chút có thể hay không vào Chu Xuân Dũng pháp nhãn. Sau đó điều vào tham gia một khoa vậy nói không chừng. Hắn đối với chuyện nơi đây hứng thú le que. Tô Vân vẫn còn ở và thân nhân nói chuyện phiếm, nói mặt mày hớn hở. Vậy tên thân nhân bị Tô Vân tâm trạng bị nhiễm, cũng nói rất là vui vẻ, bất chi bất giác, bị Tô Vân bổ đi rất nhiều bát quái. Cấp cứu nội khoa phòng khám bệnh, một hệ thống mặt bản hơi đỏ lên người bệnh đang ngồi ở phòng khám bệnh bên trong và nội khoa bác sĩ. Tán gẫu, chuyên khoa bệnh viện cấp cứu bác sĩ, thật đúng là thanh nhàn à, Trịnh Nhân có chút hâm mộ. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Nơi này gan mật ngoại khoa. Tham gia khoa là chủ thể. Chữa trị ung thư gan. Môn mạch cao áp cùng chứng bệnh. Bệnh viện lớn, nhỏ chuyên khoa. Đây là đế đô mấy chục năm chữa bệnh giới phát triển phương hướng. Thật giống là đế đô bệnh viện cái loại đó lớn chuyên khoa. Người già bệnh học bệnh viện cũng không phải là rất nhiều. Cho nên mới sẽ có hiệp hòa là trong nước người bệnh cuối cùng một trạm giải thích. Đế đô can đảm khoa cấp cứu, giống như là xã khu môn chẩn như nhau. Tuyệt đại đa số hơi trọng điểm người bệnh trực tiếp đẩy đi là được. Nói thí dụ như ruột tắc nghẽn người bệnh, tới đế đô gan mật, coi như là thu vào viện, cũng không có tương ứng phòng ban làm giải phẫu không phải. Hồi tưởng thành phố Hải Thành nhất viện khoa cấp cứu bận rộn và nơi này đang cùng người bệnh tán. Gấu bác sĩ, Trịnh Nhân cảm thấy tới chỗ này làm khoa cấp cứu bác sĩ. Tựa hồ cũng không tệ đây. Bác sĩ, người cho ta mở ra liền cái này mấy loại thuốc. Có thể sao? Người bệnh ngồi ở trên ghế. Hỏi, Trịnh Nhân lóng tay lắng nghe. Vậy dưới tình huống, hắn sẽ không nhiều chuyện như vậy. Nhưng là bây giờ còn không đi được. Cũng cảm thấy được đế đô can đảm khoa cấp cứu trạng thái làm việc có ý tứ. Liền nghe liền mấy câu. 22 đồng tiền thuốc. Còn ngại không đủ. Cấp cứu nội khoa bác sĩ dựa vào ghế. Nhàn nhã giống như là ở Maldives trên bờ cát phơi nắng. Mới 22 đồng tiền thuốc. Lại lái nhiều chút đi. Người bệnh nói đến. Kéo cái gì loãng. Ngươi chính là một cảm mạo, còn chuẩn bị để cho ta cho ngươi thu vào viện. Vậy bác sĩ cười hắc hắc, nói, đúng rồi, nếu không ta cho ngươi thu đi vào, ngươi chơi hai ngày, ngoặc kép, người bệnh ngẩn ra, ngươi nếu là không kiêng kỵ, ta cầm ngươi nhận được lâm chung quan tâm đi, ngươi sau khi xem bảo đảm đối cuộc sống tràn đầy hy vọng. Cấp cứu nội khoa bác sĩ cười ha hả nói, đến, tạm biệt, không có chuyện gì ta đi đâu làm gì, người bệnh cười hắc hắc, vậy không ngại, cầm lên thuốc tờ đơn, nói đến, bác sĩ, thuốc này lúc nào ăn, thế nào, cấp cứu nội khoa bác sĩ cười tủm tỉm nhìn người bệnh, nói, ngày đây là còn chuẩn bị chọn cái ngày tốt, chém gà trống, trước tế trời. Sau đó sẽ ăn, hoặc là ngài là chờ thêm năm. Trịnh Nhân không nói, đổi Hải Thành, nếu là khoa cấp cứu bác sĩ dám như thế theo người bệnh nói chuyện. Sợ là óc tử cũng được đánh ra, nói cho ngươi biết cười nhạo, ngươi có phải hay không không nóng nảy về nhà uống thuốc à. Dài đêm từ từ, vô tâm ngủ, hai ta hợp ý, tới, ngồi nơi này trò chuyện tiếp sẽ. Cấp cứu nội khoa bác sĩ cười ha hả nói đến, rõ ràng nghĩ tới điều gì chuyện vui chuyện, cái đó người bệnh vậy có ý tứ. Hắn bát quái rất, cảm thấy trước mắt cái này bác sĩ hòa ái dễ thân cận. Vậy không có chuyện gì, liền đổ thừa không đi, nghe bát quái, ta mới vừa đi làm vậy sẽ, ở bên ngoài một cái năm tuyến thành phố nhỏ, bây giờ xem, chính là một phòng khám bệnh. Này, ngài là thi lưu lại, ta nếu là nghiên cứu sinh, trực tiếp đi trung tâm, còn có thể ra cấp cứu. Ta là ở rể, tới đế đô, cấp cứu nội khoa bác sĩ đắc ý nói đến. Đề tài này, cũng chạy chân trời đi. Trịnh Nhân có chút nhàm chán, nhìn một cái Chu Xuân Dũng vậy mặt. Cấp cứu ngoại khoa bác sĩ còn đang khoe khoang mình kiểm tra thân thể kỹ thuật. Chúng ta bệnh viện kia, có cái phó chủ nhiệm cho người bệnh cắt cây ruột thừa. Sau khi giải phẫu người bệnh làm sao cũng không tốt, lại là ít thuốc lại là miệng dùng. Một mực đau, sau đó thì sao? Sau đó hắn vậy không có biện pháp. Khi đó giao thông nào có hiện ở đây sao tốt? Muốn đến đế đô xem bệnh vậy không tiện không phải. Cấp cứu nội khoa bác sĩ nói đến, nhưng người bệnh không tốt. Hắn liền nghĩ biện pháp, dựa theo quê quán quy củ, chém gà trống, uống rượu thiệu hưng, trừ tà, vừa vặn ngày đó y vụ khoa khoa trưởng đi cùng viện trưởng dò xét lâm sàng. Vừa vặn nhìn thấy, Trịnh Nhân đầu óc bên trong ngay tức thì buộc vòng quanh nghiêm viện trưởng ở Diệp trưởng phòng. Cùng đi khứ bệnh khu dò xét, thấy được mình chém gà trống cho người bệnh chữa bệnh, quá có hình ảnh cảm.